12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 64, thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế cô Thiên Yết hỏi, chắc các em cũng biết rõ rồi nhỉ? Cô Thiên Dương hỏi đầy ẩn ý, về cội nguồn của bọn em sao? Mà kết đáp lại cô, cô Thiên Dương tiếp tục, cô thực ra hơn các em phải cả một giáp. Ngày đó, cách đây phải 15 năm là ít nhất cô đã được giao cho một trọng trách rất là quan trọng, bảo vệ các em. Cô là người nắm giữ cuộc đời, đầu thai, của các em rõ nhất. Thế, thực sự, bọn em là ai? Thiên Yết hỏi, các em là những phù thủy, các dạng phù thủy khác nhau. Cô Thiên Dương nói, loại phù thủy nào thế ạ? Ma Kết hỏi, gương mặt hiện rõ vẻ thích thú. Thiên Yết và Ma Kết là Sorcerer và Sorceress, hai em là bậc thấy trong phép thuật. Nguồn phép thuật này từ trong người các em ra. Đây là một dạng phù thủy hiếm. Cô Thiên Dương đáp, vậy còn mọi người ở trong kia? Thiên Yết hỏi, Song Ngư và Thiên Bình là Enchantress, Bạch Dương và Sư Tử là Enchanter. Đây là dạng phù thủy mê hoặc người khác sử dụng bùa chú. Cự Giải và Bảo Bình là hai nữ Wizard. Họ là những bậc thầy trong phép thuật và thường dùng dụng cụ phép thuật. Những người còn lại rơi vào nhóm Wick. Họ là những người chuyên thâm vào nghiên cứu độc dược. Cô Thiên Dương tiếp tục. Có một nhóm nữa là Warlock đúng không cô? Ma Kết hỏi, cái này cô sẽ không tiết lộ. Bây giờ các em vào kia bảo các bạn và cô muốn các em lên đường về thế giới của mình càng sớm càng tốt. Cô Thiên Dương nhắc nhở, họ đi vào trong, thuật lại những gì cô nói và tất cả cùng đứng lên. Còn một điều nữa, các em sẽ được chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Việc của các em là phải tìm được lối đi đến lâu đài, cung điện của nơi đó. Cho họ xem cái vòng của các em. Chỉ cần các em không làm mất nó thì chuyện gì cũng được. Cô Thiên Dương nhắc nhở, ở cánh cổng sẽ có cách để các em đi qua. Giờ thì tạm biệt, họ đi đến nhà nhân mã. Căn nhà nhỏ sơn màu trắng và một cái vườn nhỏ ở phía trước. Họ thận trọng đi vào. Ta nên tìm ở đâu trước? Cự Giải hỏi, chia cặp ra rồi đi tìm thôi. Thiên Yết đáp lại, họ tự biết cách phải bắt cặp như thế nào. Họ tách nhau ra và tìm. Nhóm của Giải và Mã tìm ở tầng 1, nhóm Ngư và chị Thiên tìm lên tầng 2. Ma Kết đang nói dở, căn nhà này chỉ có 2 tầng thôi. Cự Giải nói, tôi không nghĩ vậy đâu. Ma Kết đáp lại nhẹ nhàng, từ trước đến giờ, tôi sống ở đây, tôi chỉ lên được đến tầng 2 thôi. Kim Ngưu nói, thế tất cả mọi người đều lên tầng 2 đi. Ma Kết đáp lại, họ nghe theo, 12 con người bước lên cầu thang. Tầng này cũng không quá bé, rộng vừa đủ để cho mọi người cùng đi lại. Nhân Mã, hãy nói sự thật. Thiên Yết ra lệnh, thực ra, đúng như Kết và Yết đoán, có tầng 3. Đường dẫn lên tầng đó ở cạnh phòng tôi và phòng Giải ngày xưa. Trên đó thực ra là ban công và một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Nhân Mã trả lời, cô chỉ mong muốn được giúp đỡ. Họ làm theo đúng lời Nhân Mã dặn, cánh cửa nhỏ mở ra. 12 con người cùng nhau tiến vào, lên đến tầng trên là một căn phòng rộng rãi. Mọi người toan đi vào. Đừng vào đó, Nhân Mã hét lên, tại sao? Thiên Bình hỏi, tôi không muốn ai lên vì tối hôm mà mẹ tôi ra đi tôi đã lên trên này. Tôi thấy một tiếng động mạnh và mọi thứ trong căn phòng đó đều biến dạng. Nhưng, hôm sau tôi lên thì nó vẫn bình thường. Nhân Mã đáp lại, mọi người lấy vòng cố của mình ra chiếu vào kia đi. Ma Kết ra lệnh, rồi vòng tay vào trong áo, lấy sợi dây chuyền ra. Một ánh sáng phát lên và một lối đi khác được mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi vào và con đường dẫn đến một nơi trông khá là cũ kỹ. Ở giữa có một cái bàn đá tròn. Ở giữa có một dòng chữ. Đặt theo thứ tự, họ làm theo và sắp xếp lại thứ tự của mình. Đặt sợi dây xuống vào cái ô, một dòng chữ nữa xuất hiện. Một luồng ánh sáng từ đâu bay vào mắt họ, rồi một dòng chữ ẩn sau luồng ánh sáng đó xuất hiện. Chúng tôi đã quay trở lại. 12 phù thủy tài ba. Họ lẩm bẩm dòng chữ đó trong miệng. Rồi một luồng ánh sáng đủ sắc màu xuất hiện, họ cảm giác như thân mình đang được bay bổng. Sau một hồi di chuyển, họ mở mắt ra, họ đang ở trong một căn nhà nhỏ nhắn, hướng mắt ra ngoài thì là một con đường và một hàng cây chuyển màu. Có một tin nhắn ở bức tường phía sau, ký ức ơi hãy thức tỉnh đi, những ngày lâm ly bi đát nay không còn, chỉ còn lại những câu thơ truyền cảm, ngày ngày đợi chờ lời giải đáp, 96 tiếng đợi lời đáp, hãy lắng nghe những lời thủ thì. Hãy chú ý vào hai mặt của đồng xu, thu gom manh mối, tìm lối về, cách chương.